Cô nhớ rõ trong sách từng miêu tả qua, hình như nguyên chủ làm việc vặt, một ngày có một ngày không, mỗi ngày đều nằm mơ phát tài, nhìn thấy đàn ông có tiền giống như kẹo mạch nha, bám dính không buông tha. Nghĩ chắc công việc của nguyên chủ cũng không cố định. Cô mở xem lịch sử trò chuyện, rốt cuộc có một tài khoản có tên là nhân sự công ty Vũ Giã đã tìm được một tin nhắn. Tô Tịch Nhược, cô bị sa thải, nguyên nhân là gì tôi nghĩ trong lòng cô hiểu rõ. Đừng có ý đồ chạm vào người cô không nên chạm vào. Tiền lương còn lại tôi sẽ kêu tài vụ kết toán cho cô. Bắt đầu từ ngày mai cô không cần tới làm việc nữa. Cô nhìn thời gian gửi là 2 ngày trước. Thì ra 2 ngày trước nguyên chủ cũng đã thất nghiệp. Nguyên nhân là chạm vào người không nên chạm vào. Công ty giải trí Vũ Giã dựa lưng tập đoàn Vũ Thị là công ty quản lý lớn, đứng hàng số 1 số 2 trong giới giải trí, tài nguyên dồi dào, nhưng yêu cầu đối với nghệ sĩ và nhân viên lại vô cùng nghiêm khắc. Nguyên chủ làm ra loại chuyện này khẳng định phải bị sa thải. Xem ra thời điểm cô duyên tới là lần đầu tiên quyến rũ thất bại, chắc là còn không có xảy ra lần quyến rũ thứ hai. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nguyên chủ còn chưa có làm ra chuyện gì kinh tởm nữa, còn kịp thời cứu giúp được. Nguyên chủ tạo nghiệt vì quyến rũ một người đàn ông không thuộc về mình mà đánh mất công việc. Cô cũng hết chỗ nói rồi, chỉ đành tìm kiếm công việc khác thôi, nỗ lực nuôi sống bản thân và con trai, tranh thủ sớm ngày đổi một căn phòng khác lớn hơn hiện tại. Cô mở ra laptop trong phòng, rõ ràng đã thật lâu chưa từng sử dụng qua, bắt đầu tìm công việc. Nguyên chủ không có bằng cấp, tốt nghiệp trung học cơ sở thì đã ra đời đi làm, kinh nghiệm làm việc mấy năm nay vẫn luôn là làm việc vặt. Thật vất vả trà trộn vào công ty giải trí Vũ Giã, lại bởi vì tưởng leo lên nhà giàu mà đánh mất công việc. Cô lại tìm công việc cũng rất khó tìm được nơi nào tốt hơn công ty này. Năm đó, cô học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý xí nghiệp, không phải khoa học tự nhiên, không thể giúp cô tìm được việc gì ra trò ở cái thế giới xa lạ này. Cô nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cách tốt nhất chính là đi theo con đường xưa, bước vào giới giải trí. Nhưng hiện tại, nguyên chủ đã 28 tuổi. 28 tuổi là một độ tuổi đáng xấu hổ, cho dù hiện tại bề ngoài có trẻ hơn tuổi tác, nhưng cũng có sự hạn chế lớn. Đây là độ tuổi chuyên diễn những vai mẹ, dì, trừ phi nữ diễn viên có danh tiếng mới có vai thiếu nữ, bằng không con đường diễn viên rất eo hẹp. Kiếp trước, cô cũng coi như là một nữ nghệ sĩ hạng hai, lúc đó cô vẫn cảm nhận được sự kỳ thị. Cô hít sâu một hơi, nhìn Tô Hoàn đang nghiêm túc làm bài tập. Tô Hoàn cúi đầu, chăm chú làm bài, đôi môi hơi chu chu, gương mặt nhỏ nhỏ, có vẻ nghiêm túc, lại đáng yêu. Vì con trai đáng yêu như vậy, Tô Tịch Nhược cũng muốn liều một lần. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tìm được rồi mấy trang web tuyển dụng cùng tin tức truyền thông, nghiêm túc sàng lọc, chọn được một bộ cung đấu. Cung đấu có chỗ tốt, chính là có nhiều phụ nữ, tính cách ngoại hình gì cũng yêu cầu tuyển. Từ trong đó, cô chọn ra một nhân vật thích hợp với bản thân nhất, nghiêm túc phân tích nhân vật, lại gửi chung với thư yếu lý lịch qua đoàn phim. Làm xong hết, cô nhìn thời gian, phát hiện đã 9 giờ tối. Cô lập tức đóng laptop, nghiêng đầu nhìn Tô Hoàn. Lúc này, Tô Hoàn đang sắp xếp lại cặp sách. Cô đi ngang qua, quan tâm hỏi, bài tập đã viết xong rồi sao? Có đề nào con không biết làm không? Không có. Tô Hoàn lắc đầu, mẹ ơi, con chuẩn bị tắm rửa ngủ đây. Tô Tình Nhược nhìn thời gian, ừ, con chuẩn bị ngủ đi. Cô vừa dứt lời, nhìn lại toàn bộ phòng ở. Hiện tại, cô đang ở trong một căn phòng bình thường, một phòng một sảnh. Cô ở phòng ngủ, Tô Hoàn ở chỗ nào? Cô dùng ánh mắt tia hết phòng khách, nhìn thấy một cái giường xếp nhỏ đặt ở góc nhỏ trong phòng khách. Sắc mặt thay đổi, cúi người xuống thương lượng với Tô Hoàn. Tô Hoàn, mẹ con mình thay đổi một chút nha. Con vào phòng ngủ, mẹ ở phòng khách. Thế nào, được không? Tô Hoàn bình tĩnh nhìn cô vài giây, một lát sau nhấp môi, nghiêm trang nói, không cần, mẹ là phụ nữ, cần phải có phòng riêng. Tô Tịch Nhược giở khóc giở cười nhìn Tô Hoàn, chuyện này không liên quan đến chuyện nam nữ, con vẫn là trẻ con, phải có không gian tốt để trưởng thành. Chỉ cần mẹ đừng ồn ào nửa đêm mới về giống như trước đây, con sao cũng được. Tô Hoàn ngẩng đầu, gương mặt thiên sứ đáng yêu cùng giọng nói trẻ con nghiêm túc nhìn cô nói. Tô Tịch Nhược nói, mẹ bảo đảm mẹ sẽ không lại đi đến trời khuya khoắt mới về, cũng sẽ không ồn ào gây chuyện nữa. Vậy là tốt rồi. Hay là con ngủ chung với mẹ đi. Con từng nghe cô giáo nói qua, cô nói con gái có rất nhiều đồ vật con trai không thể đụng vào. Mẹ là con gái, cho nên sẽ có nhiều đồ vật con không thể đụng vào, cho nên mẹ phải có phòng ngủ riêng.

rốt cuộc chờ tới nữ chủ đến quấy đục một hồ nước trong veo. Dung Tiểu Dư cam tâm tình nguyện bị hoàng hậu lợi dụng, hạ dược làm nữ chủ sẩy thai. Đơn giản là hoàng hậu hứa hẹn với Dung Tiểu Dư, sau khi việc này kết thúc, có thể cho Dung Tiểu Dư ra khỏi cung. Kết cục, việc Dung Tiểu Dư làm bị phát hiện, hoàng thượng ban chết. Dung Tiểu Dư đã từng là thiếu nữ tràn ngập sức sống, lại chết héo trong hậu cung. Cô phải diễn cảnh Dung Tiểu Dư uống hạc đỉnh hồng. Đây là thời khắc xuất sắc nhất của Dung Tiểu Dư ở trong phim, sẽ có hẳn một phân đoạn riêng, yêu cầu dùng biểu cảm gương mặt nói lên hết tâm sự. Phải diễn một người trước đó làm thiếu nữ quyến rũ, hiện tại tuyệt vọng muốn chết. Một phi tần hơn 20 tuổi trong hậu cung, trước khi tự sát, nhớ lại hành trình cuộc đời mình, lộ ra tươi cười quyến rũ, yêu kiều động lòng người, mang theo hối hận cùng sự giải thoát rời khỏi cái lồng giam cầm tên là hậu cung. Đúng thật rất cần kỹ thuật diễn. Tôi là Khang Cần Di, người kia tự giới thiệu, cũng là tới diễn thử nhân vật Dung Tiểu Dư. Đây là lần thứ mấy cô tham gia diễn thử? Tôi thấy cô rất bình tĩnh, dáng vẻ không khẩn trương một chút nào. Tô Tình Nhược cúi đầu nhìn tài liệu bị Khang Cần Di vò ra vô số nếp gấp, thậm chí trang đầu đã có chút vết sách. Xem ra đúng thật là rất khẩn trương. Cô là người thứ 8, cũng là người diễn cuối cùng. Từ tình huống trước mắt tới xem, chắc là đạo diễn không có bất kỳ chờ mong gì với một người mới không hề có kinh nghiệm như cô. Cô cười cười đi theo sau nhân viên rời khỏi phòng họp. Ngay lúc cô bước ra phòng họp thì chạm mặt Trịnh Á Tinh, người cũng đến diễn thử như cô, người đáng lý ra đã rời khỏi nơi này từ sớm. Trịnh Á Tinh ngửa đầu kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Tịch Nhược cười khiêu khích. Lúc đi ngang qua người Tô Tịch Nhược, cố tình dùng bả vai đụng vào Tô Tịch Nhược một chút. Tô Tịch Nhược nhướng mày, phản ứng cực nhanh không giấu vết, dùng chân đá lại Trịnh Á Tịnh một cái. Trịnh Á Tịnh ăn đau nhỏ giọng rên. Tô Tịch Nhược ưu nhã cười cười, Trịnh tiểu thư chú ý nhìn đường, đừng để ngã. Cô Trịnh Á Tinh nhướng mày đang muốn nổi giận, nhưng nhân viên đã đưa Tô Tịch Nhược đến trước cửa phòng diễn thử. Cô ta không thể nổi giận làm mất hình tượng ở trước mặt đạo diễn cùng với nhà đầu tư, chỉ có thể ôm hận rời đi. Tổng cộng có 4 người làm giám khảo, ngồi ngoài cùng bên trái là phó đạo diễn Phó Hành từng gặp qua. Theo thứ tự từ trái đến phải có 3 nam 1 nữ, người ngồi vị trí thứ 3 từ trái qua phải chính là người cô từng ở trên mạng nhìn qua, ảnh đế Cổ Lâm, là người sắp chuyển thành đạo diễn. Nhìn đến sự có mặt của đạo diễn làm cô buông lỏng một chút. Nếu thật sự nhân vật Dung Tiểu Dư bị điều động nội bộ, vậy đạo diễn sẽ không có hứng thú tới xem, chỉ tốn thời gian. Nhưng hiện tại đạo diễn lại xuất hiện, điều này chứng minh đoàn phim thật sự công khai tuyển chọn. Cô có hy vọng. Cả ngày nhìn nhiều diễn viên diễn thử như vậy, Cổ Lâm cũng rất mệt mỏi. Nhưng vì đó là bộ phim đầu tay của anh nên nhất định phải chú ý từng chi tiết nhỏ. Có rất nhiều việc Cổ Lâm đều tự tay làm lấy. Tuy rằng nhân vật Dung Tiểu Dư này không quan trọng, nhưng cũng yêu cầu diễn viên có năng lực, cho nên anh vẫn là tự thân tới xem diễn thử. Người cuối cùng là một người mới tên Tô Tịch Nhược, 28 tuổi. Thật ra những người quá lứa, không có kinh nghiệm, căn bản đã rớt ngay từ vòng gửi xe, không có việc xuất hiện trước mặt anh. Nhưng Tô Tịch Nhược phân tích nhân vật rất tốt, nội dung phong phú, nhìn ra được là rất nghiêm túc với nhân vật này. Trợ lý của anh cảm thấy diện mạo Tô Tịch Nhược khá phù hợp với nhân thiết của Dung Tiểu Dư. Anh dựa theo quy tắc không bỏ sót nên gọi người tới nhìn xem. Vừa thấy, ngoài dự đoán có chút vui mừng. Tuy rằng trong CV viết 28 tuổi, nhưng trên thực tế thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 25, làn da cùng khí chất đều tốt ngoài dự đoán của anh. Nếu kỹ thuật diễn cũng được thì... Cổ Lâm nhìn Tô Tịch Nhược mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, tư thế ưu nhã đi đến trước mặt bọn họ, chuẩn bị diễn. Cổ Lâm cảm thấy có chút khát, cầm lấy chai nước khoáng trong tầm tay, uống một ngụm, không chút để ý nhìn Tô Tịch Nhược diễn. Một lát sau, anh mở to hai mắt nhìn, sự hờ hững ngay từ đầu đã hoàn toàn biến mất. Tô Tịch Nhược triển lãm kỹ thuật diễn quá tốt. Một Tô Tịch Nhược ưu nhã, trí thức, sau khi bắt đầu biểu diễn, trong nháy mắt đã thay đổi thành một người khác. Xuất hiện ra nét quyến rũ, đau thương, thậm chí là tươi cười mang theo tuyệt vọng. Lông mi cong vút như mang theo nước mắt trong suốt, môi run nhẹ nhẹ, làn da tái nhợt đến trong suốt. Nàng ngửa đầu, bày ra một tư thế quyết tuyệt, uống thuốc độc tự sát. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ngay nụ cười quyến rũ động lòng người, mang theo thoải mái cùng hối hận. Nàng đã được giải thoát. Cổ Lâm xem xong, nhìn không được vỗ tay liên tiếp nói, Tốt, tốt, tốt. Khen ngợi tiếp. Kỹ thuật diễn của cô không tồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.